Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt to tí một lúc lâu, mới nghe Cung Bổn dũng cảm đánh vỡ trầm mặc. Trao rốt cuộc là thứ gì? Nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ biết lặp lại cái từ như vậy. Đó là... Địch Tiểu Ư mới mở miệng lại lập tức câm mồm. Cô thiếu chút nữa sẽ mở miệng nói tiếng Nhật rồi, thật may là không có bị phát hiện. Kỳ tử vừa đúng lúc mở miệng giải thích. Đây là một loại thức ăn đặc biệt của Đài Loan. Là một loại đậu hũ, nhưng nghe nói mùi vị rất đặc thù, người thích cảm thấy rất thơm, không thích sẽ cảm thấy mùi vị đó rất thúi. Đó là cô từ trong sách xe mà biết về Trao, nhưng cô là cũng vô cùng tò mò đây. Cùng Bổn còn là sửng sốt, giải thích như vậy quá là trừu tượng, hơn nữa thiếu gia cùng kỳ tử đối với vật này phản ứng kém quá nhiều đi. Có điểm giống dâng đậu của chúng ta. Dâng đậu ăn thật ngon, Cùng Bổn lập tức bảo vệ thức ăn đại hòa dân tộc. Dâng đậu là tinh hoa của người Nhật Bản. Ở trên dâng đậu có thêm tương du, thông, mù tạt. Lấy tất cả mà cho vào tô, tranh thủ đốc cơm còn đóng hổi mà dưới lên. Thật là mỹ vị nhân gian. Hơn nữa nếu như cho thêm đàn hoàng tươi vào, chén cơm kia quả thực là ngon tuyệt vời. Không cần phải nói thêm gì nữa. Kỳ tử quên Cung Bổn quản sự là người tự hào về người Nhật Bản cỡ nào. Nếu không, trao rốt cuộc là thức ăn như thế nào đây? Cung Bổn vẫn là không hiểu. Tôi cũng vậy chưa từng ăn. Muốn giải thích thế nào chứ? Cô cũng chưa có ăn qua, làm sao có thể nói được rõ ràng? Tốt lắm, Cung Bổn. Tôi cho anh thời gian 3 ngày đi lấy được trào. Bất kể là tìm được ở đây hay là lấy từ Đài Loan cũng không quan hệ. Bác Nhất ra chỉ thị. Trong thời gian ở Đài Loan, hắn rất thích hưởng thụ thức ăn cùng phong thổ Đài Loan. Duy nhất không cách nào thưởng thức đó là trào. Mùi vị đó khó có thể ngửi, chỉ cần vừa ngửi thấy, mỗi lần đều ép hắn phải đổi đường mà đi. Hiện tại Tiểu Ưu lại vì ăn không được lương đậu hũ mà thường tâm rơi lệ. Vì để cho người phụ nữ yêu quý vui vẻ, hắn cũng chỉ biết nắm thật chặt lỗ mũi nhẫn nại. Cậu chủ có lệnh, Cung Bổn vội vàng lên tiếng đáp ứng. Đinh Tiểu Ưu vui mừng nhìn Đàng Mộc Bác Nhất. Đàng Mộc Bác Nhất là anh hùng, thật là cao hứng. 3 ngày sau, mùi vị gì? Thối chết, thật là mùi vị lạ sao? Lái lấy được thế? Đừng nghĩ tôi thả vào trong nồi nấu, nồi của tôi sẽ bị hủy diệt đấy. Chúng ta nhất định phải nấu đống đồ thối này sao? Nghe được trong phòng bếp một tiếng lại một tiếng oan trách, Cung Bổn rất hối hận mình ban đầu tại sao muốn lắm mồm. Hắn vừa bắt đầu thì không nên hỏi chuyện có liên quan đến Trao. Cung Bổn, phiền chính anh cầm đi cho Tiểu Ưu tiểu thư có được hay không? Thối đến chết mất. Trong đó làm cho tiếng thảm nhất chính là kỳ tử. Cô đối với Trao không còn bất kỳ hy vọng. Thật không hiểu nổi Tiểu Ưu tiểu thư làm sao sẽ vì cái thứ đồ bốc mùi này mà rơi lệ. Chỉ cần ngửi thấy là đã muốn mạng của cô rồi, lại còn nuốt xuống nữa. Nhưng vào lúc này, cái đầu sỏ tạo thành này một mảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thật vui vẻ xuất hiện cửa phòng bếp, cười nhỏ nhẹ. Thơm quá, là Trao đi. Nghe được Tinh Tiểu Ưu nói như vậy, kỳ tử mặt cũng xanh mét. Những người khác, kỳ tử đem lời của Đinh Tiểu Ưu phiên dịch thành Nhật văn sau, cũng cứng ngắc theo ở hiện trường. Thú như vậy gì đó, nơi nào thơm đây? Đinh Tiểu Ưu với bộ dạng cái gì cũng không biết, hưng phấn đi tới trước chảo dầu, nháy đôi mắt to xinh đẹp. Phải giúp tôi nấu Trao sao? Cô toàn bộ tưởng là Trao, thật là muốn được ăn mau. Chỉ là nhìn chằm chằm những miếng Trao còn chưa có bỏ vào nồi, nước miếng của cô cũng nhanh muốn chảy xuống. Đám chìm trong vui sướng vì sắp được ăn Trao, Đinh Tiểu Ưu hồn nhiên không có nhận thấy được người bên cạnh cũng mau muốn té xỉu. Đáng thương kỳ tử phải chịu đựng cảm giác ghê tởm muốn ói, đem lời của Đinh Tiểu Ưu phiên dịch cho đầu bếp. Phải, người đáng thương không thể làm gì khác hơn là đau lòng chịu đựng, cắp khối đậu hũ đi nấu. Một khối không đủ, làm nhiều mấy khối đi. Đinh Tiểu Ưu vẫn cười hì hì như cũ vừa nói, trên mặt vẻ mặt vừa ngây thơ lại mong đợi. Nhiều người như vậy mới có thể cùng nhau ăn đủ, dù sao Cung Bổn quản sự mua rất nhiều, tôi một người cũng ăn không hết đâu. Kỳ tử theo lời phiên dịch. Trong phòng bếp đột nhiên một mảnh yên lặng. Trừ một người là Đinh Tiểu Ưu, toàn bộ mọi người giống như bị sét đánh tới yên lặng. Không dám tin nhìn Tiểu Ưu. Mọi người cùng nhau ăn. Cũng là đồng thời, ánh mắt mọi người lại rơi về phía Cung Bổn. Tất cả đều mang theo đậm ý khiển trách. Xui xẻo Cung Bổn không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận tức giận mắng của mọi người không tiếng động. Tiểu thư, chính cô ăn là tốt rồi. Chúng tôi không cần, cảm ơn ý tốt của cô. An tĩnh một lát, kỳ tử cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng là các người không phải là chưa có từng ăn Trao sao? Không muốn nếm thử một chút sao? Kỳ tử đem lời của Đinh Tiểu Ưu phiên dịch xuống, toàn bộ mọi người cũng cố gắng nhận ra nụ cười, rất có ăn ý lắc đầu. Nhìn toàn bộ mọi người như vậy nghiêm túc lắc đầu, Tiểu Ưu cũng không tiện miễn cưỡng nữa thở dài. Được rồi, cũng đừng trách tôi nhỏ mọn đấy. Nghe dòng kỳ tử phiên dịch, toàn bộ người dao động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.